Chương 2059, Giáng Lâm Âm Tảo. Ngươi lừa gạt được người khác, nhưng cũng không lừa được nhà mình nội tâm. Ngươi tuy rằng bố trí xuống thế cuộc, nhưng ngươi nhưng đã có 2, 3 phân bước vào thiên nhân đại đạo dự định, đúng hay không? Thiếu Dương lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân phía sau, nhìn Lý Hà Cổ đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ở trong mắt ngươi, không có gì là phóng không hạ, duy nhất phóng không hạ chỉ có chấp niệm. Gió núi thổi qua, Trương Bách Nhân không có quay đầu lại, giống như hắn không có phản bác. Bước vào thiên nhân đại đạo, từ đó sau liếu vô khiên quải, không có gì bất hảo. Nhân đạo không hẳn tốt, thiên nhân đại đạo, không hẳn không được. Ta muốn đi khai vận hướng, lao tổ muốn đi xem lễ sao? Trương Bách Nhân thân hình theo gió phiêu tán. Nhìn lại có thể thế nào, không nhìn lại có thể thế nào? Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu. Thành Lạc Dương Trương gia đình viện thất tịch sắc mặt khô vàng, hấp hối nằm ở trên giường, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn phía trên giường. Âm cửa phòng đống nhiên bị va mở, lại nghe một trận liễu ra liễu díu tiếng hoan hô vang lên. Hiểu Văn thở hồng hộc nhảy vào trong nhà, tỷ tỷ, không xong không xong, cái kia Lý Hà Cổ dĩ nhiên sống lại. Ngươi nói cái gì? Trên giường thất tịch đống nhiên vươn mình ngồi dậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám đưa tin. Bạch Lộ thư viện Nhan Lộ Chính lười biếng ngồi ở trước đại môn thủ viện tử, ở tại bên người một vị đệ tử lười biếng nói, sư minh, ngươi nói dựa vào cái gì chúng ta gác cổng A thư viện mở y trăm đệ tử, luận bối phận, luận việc học, luận cái kia sĩ tử lời nói bỗng nhiên dừng lại, sau đó run lập cập không nói nữa. Một đôi mắt nhìn chòng chọc cái kia đường phố rác đi tới một đạo người quen biết ảnh, sau một khắc đông nhiên là thất thanh, ngã ngư a trên mặt đất, quỷ a một tiếng hét thảm, truyền khắp toàn bộ thư viện, sau đó tiểu thấy kia sĩ tử lảo đảo chạy vào cửa lớn, thanh âm thê lương ở trong thư viện truyền mở. Quỷ chúng ta người đọc sách tu hạo nhiên chính khí, cái quỷ gì thấy chúng ta cũng muốn nhan lộ xoay người, trong mỉ hệ NG lời nói dừng lại, nhìn đi tới Lý Hà Cổ, nhất thời ngẩn ngơ, sững sờ thần, theo bản năng nói, Lý sư đệ. Ngươi đã trở về sư huynh, ngươi vẻ mặt làm sao là lạ? Lý Hà Cổ nhìn trước mắt Nhan Lộ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không có không có không có gì, Nhan Lộ theo bản năng ứng phó một tiếng, che giấu mình ngạc nhiên, sau đó bước chân vội vã đi về phía sau viện. Quái, Lý Hà Cổ nói thầm một tiếng. Rào. Lý Hà Cổ vừa rồi cất bước đi vào thư viện, liền nhìn thấy trên đường chư vị đồng môn sắc mặt quỷ dị nhìn mình, cái kia một đôi đôi kinh ngạc ánh mắt gọi người sởn cả tóc gáy, tựa hồ gặp cái gì quỷ dị việc rôn ở dê như. Từ khi Lý Hà Cổ đi vào trong đình viện, toàn bộ thư viện liền đầy dây một luồng bầu không khí quỷ dị, chư vị sĩ tử xa xa quan sát, thỉnh thoảng túi đầu xì xào bàn tán, gọi người buồn bực mất tập trung. Tiên sinh, không xong không xong, Nhan Lộ một đường nhanh chạy, xông vào đại nho Vương Thông trong sân. Lạch cạch một đoàn văn chương nhỏ xuống, nhuộm dần Vương Thông trên bàn trà cẩm tú sân hà, nghe cái kia gấp gáp gào thét, Vương Thông sắc mặt âm trầm để bút xuống, chuyện gì tiên sinh? Không xong, Lý Hà Cổ dĩ nhiên sống. Nhan Lộ thở hổn hển nói. Cái gì ngươi nói cái gì? Vương Thông sắc mặt ngạc nhiên, trong đôi mắt toát ra một vẻ khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? Lý Hà Cổ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm nhận được trong thư viện quỷ dị bầu không khí, bản năng bước nhanh hướng về phòng ngủ mình đi đến. Lý sư đệ chưa đi vào chính mình ốc xá, đã thấy Nhan Lộ tự xa xa đi tới, gọi lại Lý Hà Cổ, sư huynh. Lý Hà Cổ cung kính thi lễ. Lão sư gọi ngươi quá khứ tự thoại, Nhan Lộ nói xong liền ở đằng trước dẫn đường. Một đường trực tiếp đi tới Vương Thông thư viện. Lý Hà Cổ quay về Vương Thông thi lễ một cái, đã thấy Vương Thông tự Lý Hà Cổ tiến nhập thư viện sau liền ngơ ngác nhìn hắn, nhìn sau một hồi mới cau mày, xác thực sống lão sư, vẫn cần cẩn thận một ít, miễn được cho cái kia chút cô hồn dạ quỷ thừa cơ lợi dụng. Nhan Lộ không nhịn được nói. Chớ có nói bậy, đây cũng là ngươi Lý sư đệ, lồng ngực hạo nhiên chính khí không giả được. Vương Thông khiển trách một tiếng Nhan Lộ. Lão sư cùng sư huynh đang nói cái gì? Đệ tử có chút không nghe rõ, cái gì gọi là sống? Lý Hà Cổ không tìm được manh mối. Ngươi coi là thật một chút ấn tượng cũng không có? Nhan Lộ không nhịn được nói. Chắc quận hùng quan trước, Trương Bách Nhân đứng ở giai mộng quan trước, quét mắt chấn thủ giai mộng quan cao thủ, sau đó lúc này cất bước đi vào giai mộng quan bên trong. Đô đốc, Lý Hà Cổ không sẽ gây ra loạn gì chứ? Vu Bất Phiền có chút trong lòng không chắc chắn. Chân đạp ở hai giới đường nối bên trong, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi tới, trong đôi mắt toát ra đạo đạo pháp tắc chi ánh sáng, ha ha. Có thể có loạn gì? Vu Bất Phiền một đôi mắt cẩn thận nhìn Trương Bách Nhân, cái kia còn nhược ngọc thạch một loại nhắn nhủi, không gặp chút nào lỗ chân lông trên mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ta nói đô đốc, ngươi cự ly thiên nhân đến tuột cùng còn kém bao xa? Ngươi nói thiên đạo tốt vẫn là nhân đạo tốt? Trương Bách Nhân không hề trả lời Vu Bất Phiền, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Vu Bất Phiền nghe vậy gãi gãi đầu, sinh mà đối nhân xử thế, từ nhân đạo góc độ đến nhìn, tự nhiên là nhân đạo tốt. Mượn chủng tộc lực lượng tu hành, mượn chủng tộc lực lượng cùng với những cái khác các thế lực lớn, tiên thiên thần linh đánh cờ, chiến thắng cái kia chút không thể chiến thắng đại địch. Một góc độ khác đây, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Từ tu hành góc độ tới nói, chỉ ít từ đô đốc góc độ tới nói, vẫn là bước vào thiên nhân đại đạo, càng có lợi cho thành tiên đến rồi đô đốc cảnh giới cỡ này, pháp thân đã chứng tha nhờ, cần gì mượn chủng tộc lực lượng. Vu Bất Phiền thấp giọng nói, nhìn thấu vạn vật bản chất, nhân tâm cũng tốt, thiên tâm cũng được, đều chỉ là chính mình bản tâm một loại, chỉ đến thế mà thôi. Ma thần đều là thiên nhân chi thuộc, lẽ nào tiểu không có có cảm tình không cũng đồng dạng có sướng vui đau buồn sao? Ha ha. Trương Bách Nhân cười cười không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, quá cực kỳ lâu mới thấp giọng nói, thiên nhân cũng tốt, người phàm cũng được, đều chỉ là tu hành một loại pháp môn mà thôi, ta vẫn là ta. Đối với Trương Hành chờ nhân tộc đại năng tới nói, Trương Bách Nhân bước vào thiên nhân đại đạo, thoát ly nhân đạo mà hóa thành tiên thiên ma thần chi thuộc, nhân tộc thiếu chân áp ngoại địch cường giả, tự nhiên là thai họa ngập đầu. Có thể ngăn cản Trương Bách Nhân bước vào thiên nhân đại đạo, tự nhiên là tốt, lại như một cái người có năng lực đi đổi nghề, công ty tất nhiên đem hết toàn lực đi giữ lại, đem hết toàn lực đi bù đắp, mà không hy vọng trôi đi nhân tài. Nhân đạo chư vị đại năng, tự nhiên cũng không hy vọng trôi qua nhân tài. U Minh thế giới đại nhật kim ô hừng hực, lúc này đến xem cái kia vô tận đa y đi a, đã từ tử khí chuyển hóa thành sinh cơ, từng đạo nộn nộn màu xanh lục cành cây, chậm rãi từ trong đất bùn khoan ra, ở tĩnh mịch mờ mị tâm tảo thế giới, thêm một phần sinh cơ. Liếc mắt nhìn về phía Âm Sơn chiến trường phương hướng, 12 kim nhân, Thủy Hoàng đang cùng Âm Tảo Chư Vương đấu pháp, hiện nay Thái Dương lực bao phủ nơi, khó đã thành vì một mảnh tịnh thổ thế giới. Ở Âm Dương hai giới đan sen tung hoành vị trí ở, Phật đạo chư vị đại năng lúc này các phân trận doanh, ở riêng phương hướng tứ phương, độ hóa trấn áp Âm Tảo bên trong quỷ hồn. Không phải ai đều có thể như Trương Bách Nhân một loại xa xỉ, có mấy chục triệu bộ hạ vì đó cầu khẩn, ngưng tụ ra 3000 ở pháp thân. Đô đốc, ngươi đã đến rồi. Trương Hành nhìn thấy Trương Bách Nhân, bước ra một bước đi tới người một bên. Thống trị không sai. Trương Bách Nhân nhìn quét toàn bộ âm ti, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Quả thật không tệ, ở ngoài có Phật đạo hình thành bình phong, bên trong có võ giả cắn giết dương nghiệt, bên trong có kim ô bao phủ pháp vực, hiện nay đã tầng hình thành tầng thiên la địa võng, quỷ thần đừng hòng xông tới. Trương Hành đắc ý sờ sờ trong râu, đại đô đốc có thể mang người đời người sống điều vào âm tạo, mở ra chân chính nhân đạo quốc gia, hội tụ nhân đạo khí số. Chúng ta mới có lập căn chi bản. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, lúc này Trương Hành thấp giọng nói, đạo môn tịnh thổ cái kia một bên, tiên đạo phù chiếu đến nhanh mất đi hiệu lực này, một khi mất đi tiên đạo phù chiếu che chở, chỉ sơ tịnh thổ thế giới chịu đựng không được Âm Tào địa phủ cường giả sát phạt. Lão tổ có ý tứ là? Trương Hành đầu lông mày một đám. Đạo môn chư vị lão tổ có ý tứ là, có thể hay không chuyển vào người kim ô pháp vực? Trương Hành thấp giọng nói. Hai phe cách vô cùng địa giới. Nghĩ muốn vượt qua này vô cùng cự ly biết bao khó khăn, các ngươi nếu có thể vượt qua này ngàn tỷ dặm cự ly, ta cũng không ngại đem tịnh thổ thế giới phân ra một khối, cho phép các ngươi truyền giáo. Trương Bách Nhân chậm chậm gì gì nói. Hắn đến hy vọng chính mình dưới trướng cao thủ càng nhiều càng tốt, chính mình địa bàn cao thủ nhiều, cũng là càng an toàn. Đây cũng là cái vấn đề khó, chư vị lao tổ chính đang nghĩ ngợi phá cuộc biện pháp. Trương Hành gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác, đô đốc dĩ nhiên chém 3000 ở pháp thân. Khai sáng thiên cổ trước chưa cũng có tráng cử, không biết là như thế nào làm được ta nhân tộc tu sĩ không nói chém 3000 nở pháp thân, chính là mỗi người có thể chém hắn cái 20-30 cụ, cần gì phải bị ma thần áp chế liên tục bại lui duyên mấy ngày định, ta cũng không biết. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đại đạo hoa cùng với 3000 nở pháp tắc sự tình, hắn sẽ nói ra đi không nói ra chỉ sơ khó chứa thiên hạ, vô số người phải đem rút gân lột ra ép khô, sau đó qua phân chính mình đại đạo hoa. Đáng tiếc Trương Hành thấp giọng thở dài. Ngươi này 10 vạn giảm đa y đi à, có thể chứa đựng 100 vạn chúng sinh, ngươi chắc quận bách tính như không nguyện ý đến, tập hợp không đủ nhân số, chúng ta các nhà đạo quan ngược lại là có thể hỗ trợ. Ôi Trương Bách Nhân cao mày. Trước tiên ăn con cua người, tự nhiên là chậu đầy bắt đủ, nhưng phổ thiên bên dưới lại có mấy cái dám trước tiên ăn con cua đây, chắc quận chúng sinh mấy ngàn vạn, chân chính dám tiến nhập Âm Tào địa phủ, xa xứ người, cũng ít đến mức đáng thương. Lại như sẽ có một ngày nhân loại thật sự có thể đăng tháng, ở trên mặt trăng ở lại. Nhóm đầu tiên lại có ai thật sự dám đi đây trung thổ bách tính, dân không tán gẫu sinh, ngã Phật đạo hơi thêm lửa gạt, liền có thể đem lửa gạt đến. Trương Hành cười híp mắt nói. Lửa gạt? Trương Bách Nhân kéo dài tiếng. Cũng không tính lửa gạt, dù sao cũng tốt hơn ở trung thổ bị thế gia môn phiệt áp bức bốc lột tốt. Trương Hành nói. Giao cho ngươi đi làm đi, việc này ngươi như hoàn thành, cho ngươi 200.000 tín đồ tiêu chuẩn. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi. Trương Hành mừng đến nỗi ngay cả đập bắp đùi. Trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, quả nhiên là rất tốt này, buôn bán quá có lợi như ở trung thổ, 200.000 tín đồ, Trương Hành không hẳn để vào trong mắt. Nhưng then chốt bây giờ là Âm Tào địa phủ, ở Trương Bách Nhân địa bàn, tự hiện ra được càng chân quý.